Vì em là duy nhất, nên nhất định phải là em. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hạ Bắc Sâm đi thì cô quay về nhà cùng với bà. Nhưng thứ cô chấn động nhất không phải là chuyện gì lớn lao, mà là anh vậy mà đã nói chuyện với bà của cô rồi. Không biết nói những gì, nhưng bà cô vừa thấy cô về câu đầu không phải hỏi thăm cô mà hỏi: Tiểu Hạ không đến cùng con sao? Doãn Tử Ân nhìn bà như không dám tin, cô giả vờ buồn bã nhìn bà ngoại lên tiếng. Ngoại không muốn con về sao? Bà ấy không phải là bị anh mê hoặc rồi đấy chứ? Con bé này, nói gì vậy, chỉ là hôm trước Tiểu Hạ nói con sẽ ở cùng thằng bé nên bà mới hỏi thôi. Bà cô cốc vào đầu cô một cái, bật cười nói Hạ Bắc Sâm đã chuyển nhà cho bà ngoại rồi, anh cảm thấy ở tiểu khu đó không tốt. Cô mỉm cười, hi hi, con đến trường đây. Chiều nay con muốn ăn sườn hầm củ cải. Cô mang ba lô lên vai, còn quay đầu dùng vẻ mặt có chút trêu đùa nhìn bà. Được rồi đi đi. Bà xua xua tay, cô không ở nhà thì buồn. Cô về đến rồi khiến bà đau đầu chết đi được. Doãn Tử Ân ra khỏi nhà sắc mặt liền trở nên nghiêm túc. Bây giờ cô sẽ bắt đầu từ nhà họ Doãn trước. Đầu tiên là Doãn Thư. Con nhỏ ngu ngốc đó chính là thứ mở đường cho việc trả thù cho mẹ cô. Nhờ ai bây giờ nhỉ? Lục Bạch Tử không ở đây. Anh ấy đi học tận nước ngoài. Cũng là học luật. Có nên liên lạc với anh ấy một chút không? Nếu Lục Bạch Tử giúp cô, vậy có khả năng anh ấy sẽ làm luật sự cho Doãn Thị. Như vậy muốn đánh sập Doãn Thị thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà vấn đề là năm ngoái cô vừa từ chối Lục Bạch Tử xong. Anh ấy có thu cô không nhỉ? Thư Ninh, cậu tìm số điện thoại hoặc WeChat của Lục Bạch Tử cho tớ được không? Doãn Tử Ân chống cằm nhìn Kỷ Thư Ninh. Kỷ Thư Ninh bất ngờ quay đầu nhìn sang cô. Không phải cô đổi ý muốn làm bạn gái anh ấy đó chứ? Lúc trước người ta xin WeChat cô còn thẳng thắn từ chối. Ân Ân, có phải cậu quay đầu rồi không? Cảm thấy Lục Bạch Tử tốt nên muốn đờ đuổi anh ấy à? Lời nói có chút trêu chọc của Kỷ Thư Ninh nhưng lại khiến lỗ tai của Hoàng Tứ như đang phóng to nghe cuộc đối thoại của họ. Không phải đó chứ, anh Hạ vừa đi công tác. Chị dâu đã muốn tìm bắp đùi khác rồi. Thật không dám tin nếu anh Hạ biết chắc chắn anh ấy sẽ chết mất. Phải nói cho anh ấy biết thôi. Bảo anh ấy rằng mau quay lại sớm một chút, cành đào nhà anh ấy sắp bị người ta đào đi mất rồi. Vừa nghĩ xong, Hoàng Tứ liền cầm điện thoại chạy vội ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Kỷ Thư Ninh. Không có, chỉ là muốn nhờ anh ấy giúp một chuyện. Doãn Tử Ân lắc lắc đầu, nhìn Kỷ Thư Ninh. Dù tò mò nhưng cô không nói, Kỷ Thư Ninh cô không hỏi đến. Chỉ là chuyện Doãn Tử Ân muốn cô nàng đều sẽ giúp hết lòng. Kỷ Thư Ninh khẽ gật đầu. Nhưng lúc này bên ngoài nhà vệ sinh nam Hoàng Tứ đã gọi cho Hạ Bắc Sâm rồi. Sắc mặt Hoàng Tứ còn rất nghiêm trọng. Mà thông báo cho Hạ Bắc Sâm nghe. Anh Hạ, anh mau quay về đi, chị dâu sắp ôm bắp đùi người khác rồi. Hạ Bắc Sâm bên kia vừa đáp xuống máy bay, còn đang cầm ly rượu ngồi trên sofa nghỉ ngơi đưa anh điện thoại của cô, vậy mà người gọi đến lại là Hoàng Tứ. Bạc Thành, còn cái đùi nào hơn của tôi sao? Lời nói vô cùng tự tin. Ở Bạc Thành ông đây là giàu nhất. Hạ gia cũng là gia tộc nổi trội nhất, vậy nên sẽ không có chuyện còn ai hơn ông đây. Trời ơi! Anh Hạ, chị dâu đã nhờ Kỷ Thư Ninh xin số điện thoại rồi. Người ta sắp đào nóc nhà anh rồi. Hoàng Tứ tay vỗ vỗ trán, gương mặt bất lực, lời nói gấp gáp mang theo sự nghiêm trọng nói với Hạ Bắc Sâm. Chẳng lẽ anh Hạ của bọn họ không lo lắng gì sao? Ở bên kia Hạ Bắc Sâm nghe xong sặc cả rượu, anh họ sặc sụa không dám tin vào tai mình, gương mặt cũng trở nên đỏ đi, quát lớn. CMN cô ấy xin số điện thoại rồi, chẳng lẽ anh ta hơn tôi thật sao? Đột nhiên cảm thấy hoài nghi bản thân. Em làm sao biết được chứ? Hoàng Tứ thở dài một tiếng. Vậy cậu điều tra đi. Nếu anh ta xuất hiện thì cậu đánh gãy chân anh ta đi. Tiền thuốc men tôi sẽ trả cho. Đợi khi xong việc tôi sẽ quay lại Bạc Thành. Hạ Bắc Sâm tức giận nói. Cô hay thật, anh vừa đi đã muốn tìm cái đùi khác rồi. chẳng lẽ cô không biết anh giàu nhất Bạc Thành này hay sao chứ? Anh nói xong liền cúp máy, lật đật tìm WeChat của cô để kết bạn. CMN anh phải tạo account nếu để cô phát hiện, đừng nói là kết bạn, có khi cô sẽ chặn anh luôn mất. Ông đây nhất định đánh gãy chân những ai đến gần cô. Cô là của anh, cho dù có là gì đi chăng nữa cũng chỉ có thể là của anh thôi. Chỉ cần cô cười với người khác thôi đã khiến anh tức chết rồi, vậy mà bây giờ anh vừa đi cô đã có gan xin cả số điện thoại. Đợi đi, đến khi anh xong việc quay về cô cũng đừng hòng bước xuống được giường. Ông đây không dùng lời nói chị cô được, thì sẽ dùng nửa THN dưới chị cô. Doãn Từ Ân em đợi đó. Cách chương.